Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 280 Thân Sư Phụ Minh Tính Sổ. Chương 280 Thân Sư Phụ Minh Tính Sổ lúc này đây. Yêu đan lẳng lặng huyền phù ở Lê Cửu Xuyên lòng bàn tay phía trên. Chỉ hơi hơi chấn động, vẫn chưa xoay tròn. Nàng nghi hoặc nhìn về phía sư phụ. Sư phụ hết sức chăm chú, cau mày, thái dương gân xanh ẩn ẩn nhô lên. Này, sư phụ sẽ không giống nàng phía trước giống nhau, căn bản không đem linh khí rót vào yêu đan đi. Ca, mỏng manh vỡ vụn thanh từ yêu đan thượng truyền đến. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai vừa động, phát hiện yêu đan giống như nhiều một tầng xác ngoài. Chính bò mãn thụ trạng vết rách liên tục kéo dài, hơn nữa nguyên bản màu đỏ tươi yêu đan nhanh chóng biến thành màu đỏ sậm. Lê Cửu Xuyên tay run lên, yêu đan xác ngoài toàn bộ băng tán, chỉ còn lại có một đoàn anh đào lớn nhỏ. Biển sâu xanh thảm quang huyền phù ở Lê Cửu Xuyên lòng bàn tay suy suy xoay tròn, đêm tối bỗng dưng bị chiếu sáng lên. Nồng đậm linh khí làm Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Tâm thần hoàn toàn bị kia đá quý giống nhau vầng sáng hấp dẫn. Đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển. Lê Cửu Xuyên trầm giọng nói. Cảm giác chung quanh hải vực có chút sao động hơi thở. Vội vàng tràn ra nguyên anh uy áp. Kinh sợ bị linh khí hấp dẫn trong biển hung thú. Đây là thành công sao? Thật sự chia lìa sạch sẽ. Giang Nguyệt Bạch gấp giọng hỏi. Lê Cửu Xuyên tay nắm chặt. Linh khí lập tức bị hắn tất cả hấp thu. Đây là ta. Tính. Giang Nguyệt Bạch ôm hai tay ngồi xuống. Sau một lát, Lê Cửu Xuyên cẩn thận kiểm tra xong trong cơ thể ngoại. Khóe môi gợi lên. Thực sạch sẽ. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới xoay đầu tới. Kia ngài là như thế nào làm được? Ta có thể thực mau học được sao? Mặt khác tu sĩ đều có thể học được sao? Lê Cửu Xuyên lắc đầu. Đối chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới nói. Ngạch cửa cực cao. Kim Đan Kỳ nói. Cũng không dễ dàng. Yêu cầu dùng đến ta ban ngày biến ảo lá cây kỹ xảo. Cùng với kết đan khi bí quyết. Linh khí cùng linh khí chi gian có cho nhau hấp thụ tính. Lấy chính mình sạch sẽ linh khí vì trung tâm, ở yêu đan trung tâm ổn định cao tốc xoay tròn, hấp thụ so nhẹ nhàng khí đồng thời, đem so trọng chọc khí ném đến yêu đan bên cạnh, chọc khí phân tán khi uy lực cũng không lớn. Nhưng chọc khí một khi tụ tập, này lực phá hoại sẽ làm yêu đan lập tức hỏng mất. Lúc này liền yêu cầu ở yêu đan ngoại tầng ngưng một tầng xác. Làm chọc khí tụ tập ở xác thượng, chờ đến hoàn toàn chia lìa sạch sẽ, lại đem xác phá rớt. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì gật đầu. Nghe tới có điểm giống ma tộc rèn thể phương thức, trung tâm là nhất tinh thuần chọc khí, mặt khác dị chủng chọc khí tụ tập thành xác, hóa thành chúng nó thân thể hoặc là khôi giáp. Có phải như vậy hay không? Lê Cửu Xuyên gật đầu. Giang Nguyệt Bạch tư duy luôn luôn đều là như vậy nhanh nhạy, ta hiểu được. Linh khí tụ tập ở yêu đan trung tâm cao tốc xoay tròn. Lấy này hấp thụ mặt khác linh khí. Này cùng kết kim đan khi phương thức thật là giống nhau. Xem ra ma tộc tu luyện phương pháp cũng không phải không thể tham khảo lợi dụng. Ta cảm thấy ta thần thức cường độ hẳn là nên là cũng đủ. Khó liền khó ở linh khí tinh vi thao tác thượng, chỉ có đạt tới tinh vi thao tác tiêu chuẩn, mới có thể ở nho nhỏ yêu đan bên trong làm ra phức tạp dòng xoáy. Hơn nữa ở chia lìa chọc khí trong quá trình ổn định dòng xoáy. Căn cứ bên trong biến hóa tùy thời điều chỉnh tự thân linh khí cùng dòng xoáy vận tốc quay, sư phụ. Này một viên kim đan sơ kỳ yêu đan cuối cùng có thể bị hấp thu linh khí lượng đại khái có bao nhiêu? Tinh lọc lúc sau linh khí so từ trước thiếu hơn phân nửa. Nhưng so với kim hoàn đan lại hơi chút nhiều một chút. thả không có đan độc thực thiên nhiên. Ước chừng, ngươi thả vận công một cái chu thiên. Ta nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch gật đầu làm theo. Quấn lên hai chân hít sâu một hơi tĩnh tâm. Lúc sau chậm rãi nhập định, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí. Nửa canh giờ lúc sau, một cái đại chu thiên hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch mở mắt ra, ước chừng là ngươi một cái đại chu thiên gấp 10 lần. Lê Cửu Xuyên nói. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, nhanh chóng ở trong lòng tính toán, dựa theo tu tiên giao diện chung số liệu. Nàng một cái đại chu thiên tính toán đâu ra đấy, liền ấn 100 thuần thục độ tính toán. Một ngày ít nhất muốn vận chuyển 5 cái đại chu thiên, dùng khi 2 cái nửa canh giờ. Đến 500 điểm thuần thục độ mà nuốt một viên kim đan sơ kỳ yêu đan là có thể được đến 1000 điểm thuần thục độ. Một ngày không nói nhiều, nuốt 3 viên tổng có thể đi, cũng chính là 3000 điểm thuần thục độ. Nàng nguyên bản còn cần 7 năm tả hữu mới có thể tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Hiện tại một ngày 3 viên không ngừng đan, không dùng được 2 năm liền có thể viên mãn. Cùng nguyên lai thời gian so sánh với, nàng chẳng sợ dùng 1 năm thời gian không tu luyện, chuyên môn học cái này linh khí tinh vi thao tác, cũng đáng đến. Học được lúc sau chẳng những có thể chia lìa yêu đan chọc khí, học tập quá trình còn có thể trợ giúp nàng vượt qua kết đan trước cuối cùng trạm kiểm soát. Đối dung hợp các thuộc tính linh khí cũng có trợ giúp, hạ thấp thi pháp linh khí tiêu hao, đề cao thi pháp uy lực, chỗ tốt nhiều hơn. Học về sau đây là nàng trọng điểm học tập hạng mục, đặt ở đệ nhất vị, tranh thủ nửa năm nội học được. Lê Cửu Xuyên đem trong đó bí quyết cùng tương quan nội dung tất cả đều ký lục ở trong ngọc giản, đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Sư phụ tiến cử môn, tu hành ở cá nhân, còn có nóng vội thì không thành công. Vừa rồi là chính ngươi nói, không cần đem chính mình bước cho thật chặt, tâm thái bình thản chút, từ từ tới. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận ngọc giản gật đầu. Ta nhớ kỹ, ta sẽ từ từ tới. Đơn giản nhìn hai mắt, Giang Nguyệt Bạch phát hiện sư phụ thật là lợi hại, bên trong kỹ xảo so nuốt thiên công càng kỹ càng tỉ mỉ ổn thỏa, cho nên hiệu quả cũng so nuốt thiên công hảo. Mặt khác, cái này pháp môn là ngươi nghĩ đến, chờ hồi tông lúc sau ta sẽ đem nó sửa sang lại giao cho tông môn tàng thư lâu. Ngươi hẳn là có thể lãnh đến rất lớn một bút tông môn cống hiến điểm. Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt liền sáng, kia thật tốt quá. Ta còn lo lắng lần này ra cửa, trở về lúc sau lại một đống nợ. Đúng rồi sư phụ, muốn tới khi nào? Ta ra cửa rèn luyện mới sẽ không thiếu nhiều như vậy nợ a. Lê Cửu Xuyên cười nói, chờ ngươi kết đan lúc sau, tông môn nhiệm vụ cùng giảng pháp đường giảng bài liền không hề cưỡng chế, ngươi có thể chính mình lựa chọn, kia còn hào. Nếu là kết đan lúc sau còn như vậy, ta liền lưu lạc thiên nhai đi, không trở về tông môn. Còn có mặt khác vấn đề sao? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động. Vấn đề là không có, nhưng là sư phụ ngươi vừa rồi cầm ta 3 viên yêu đan, có thể hay không? Lê Cửu Xuyên đỡ chán. Này phụ cận kim đan kỳ hung thú không hảo tìm, chờ tới rồi toái tinh quần đảo, gấp đôi trả lại ngươi. Mới gấp đôi? Ngài chính là đại nguyên anh a, lòng tham không đủ. Bằng không ngọc giản còn tới. A không không không, gấp đôi là đủ rồi. Ta thực dễ dàng thỏa mãn. Thật sự, nguyệt lạc nhật thăng, kim ô ánh sáng tự phương đông nở rộ. Mênh mông biển mây bị ánh bình minh ánh đến một mảnh kim hồng. Tu luyện một đêm thiên cương phong đệ tử sôi nổi đi ra khoang thuyền, đến bong tàu thượng hoạt động gân cốt. Hoa, ai to gan như vậy đem linh quân chân nhân âu yếm bạc cây táo cấp kéo chọc. 2 cây đều kéo chọc. Bao lớn thù, mỗi người nhìn đến khoang thuyền cửa trạc cây, đều phải tấm tắc kinh ngạc cảm thán, nhưng là theo thuyền không ngừng hướng bắc phương ngoại hải đi. Thiên Cương Phong các đệ tử cảm thấy, bọn họ có thể là gặp phải cái gì yêu tà, bởi vì đi ngang qua lớn nhỏ đảo nhỏ. Phàm là bọn họ có thể nhìn đến thụ, tất cả đều không có lá cây, một mảnh đều không có, mọi người không rõ nguyên do. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, Lê Cửu Xuyên thấy vậy chẳng huống. Cũng chỉ có thể bật cười lắc đầu, từ từ tới. Nếu là mau mau tới, lại là như thế nào quang cảnh? Trong khoang thuyền, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở mau đem chính mình chôn rớt lá cây đôi. Ngày đêm không ngừng nếm thử, một khi lá cây tiêu hao thấp hơn đầu gối vị trí, liền dùng thái hòa dù biến ảo hạc vũ phân thân, trước tiên đến phụ cận đảo nhỏ trích lá cây, nếu không phải hạc vũ phân thân không thể vượt qua nàng. Thần thức phạm vi, đi ngang qua trên đảo nhỏ lá cây nàng có thể toàn kéo hết. Chỉ kéo bên ngoài, quá lãng phí, thời gian ở lần lượt thất bại chung bất chi bất giác quá khứ. Giang Nguyệt Bạch vừa mới luyện ra điểm môn đạo, liền nghe Đường Vị Miên ở phòng hộ ngoài trận kêu, Giang sư muội, Toái Tinh quần đảo tới rồi, sư phụ ta làm mọi người đều đến trên đảo đi khai hoang, khai hoang. Không đi, khởi điểm đọc sách bình luận sách khu có vé tháng hoạt động cùng danh hiệu hoạt động. Đại gia nhớ rõ tham gia, số lượng hữu hạn, tới trước thì được, tấu chương xong, hết chương.